Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 506, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, người Trung Quốc là coi trọng nhất dĩ hòa vi quý, phải nói cũng là tối không kỳ thị chủng tộc, nhưng đổi cái góc độ, ngoại trừ thực chất bên trong yêu nhất phân loại. Cũng có loại từ xưa đến nay thiên hạ duy ngã độc tôn tự đại. Mà lại loại cảm giác này tại cận đại sử thượng bị thu thập thành tự ti. Đến mức có chút xính ngoại dị dạng. Cho nên cùng Âu Mỹ quốc gia có chút kỳ thị chủng tộc bạo lực cách làm không giống. Người Trung Quốc là yên lặng dựng thẳng lên một đạo vô hình tường. Dù là như Kara dạng này đã từng rất có danh tiếng châu Phi ngôi sao cầu thủ. Nói lên mình bị người xưng là lão hắc thời điểm loại kia khinh miệt cảm thụ. Vẫn là cực kỳ không thoải mái. Mãi mãi để đã từng đề cập tới bọn hắn ở trọ thời điểm thanh nẹp khí. Làm sao có thể một mạch đều do đến cắt bánh ngọt. Tông giáo những này đơn giản hoặc là phức tạp vấn đề bên trên. Liền là cảm nhận được loại kia xác thực tồn tại ngăn cách. Bất kỳ người nào bản năng đều sẽ thúc đẩy bão đoàn chống cự. Mà lại càng là nội tâm kiêu ngạo tộc đàn. Loại này bão đoàn bắn ngược lại càng nặng. Nhưng tối thiểu Bạch Hạo Nam rõ ràng. Tất cả đứng tại trên sân bóng Tây Cương hài tử cho tới bây giờ đều không có những này phức tạp cảm. Xốp, mặc kệ đấu trường hạ là thế nào. Chỉ cần đứng tại trên sân bóng. Tất cả Tây Cương hài tử đều tại đầy đủ hưởng thụ mình bóng đá thân phận. Hưởng thụ cái này hoàn toàn bình đẳng quý giá thời khắc. Bạch Hạo Nam quá khứ Tây Cương thời gian bên trong. Chỉ cần là cùng dân bản xứ đàm bóng đá. Đạt được đều là vui vẻ ra mặt. Tất cả ngăn cách đều có thể tại trên sân bóng buông xuống. Cho nên hiện trong nháy mắt hiểu ngượng nhắc nhở. Không có vấn đề. Quay đầu hai cái này trại huấn luyện đều vạch đến Dung Đô. Thành Đô, trại huấn luyện phía dưới, tiếp nhận các ngươi quản lý. Con ngựa cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta chỉ cần cái này tên, sẽ không nhúng tay, ngươi có thể thỏa thích dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm. Ta giúp ngươi tranh thủ ta có thể tranh thủ đến tất cả mọi thứ. Năm nay toàn tỉnh bóng đá công tác hội nghị. Ta chuẩn bị mượn Lâm Thành tiểu học quán quân sự tình toàn lực sách bóng đá tiến sân trường. Có thể đi đến cái nào bước liền tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Có thể nhịp bất luận cái gì quả cân đều là cần thiết. Bạch Hạo Nam gật đầu. Tốt, ta chờ một lúc liền căn dặn hai cái này chạy huấn luyện tiến độ tăng tốc. Mã chủ nhiệm còn có cái gì phân phó? Không phải ta liền đi gọi điện thoại. Con ngựa tại Bạch Hạo Nam trêu tức nghiêm túc trong giọng. Điệu ha ha ha cười lên, trở tay đổi hắn đến ôm. Tới tới tới, thân là thanh huấn chủ nhiệm phòng làm việc. Phải nhốt chú năm nay Dung Đô, Thành Đô, tỉnh đại vận sẽ đội ngũ. Hỗ trợ nhìn một chút thế nào chứ sao? Bạch Hạo Nam lúc này mới quay đầu quá khứ nhìn kỹ trên trận. Con ngựa những cái kia đủ trường học thê đội trên cơ bản đều là 16-17 tuổi trở xuống. Vượt qua 18 tuổi người trưởng thành đội ngũ, đặc biệt là cát mẫn như thế vượt qua 20 tuổi. Hoặc là đã bị cái khác có được nghề nghiệp câu lạc bộ tỉnh thê đội cho tiệt hồ lấy đi. Hoặc là liền là tại chức nghiệp trên con đường này không nhìn thấy hy vọng. Có điều kiện tìm phương pháp đi đọc sách hoặc là tại tương quan lĩnh vực lập nghiệp làm chút gì. Không điều kiện chỉ có thể lựa chọn đi làm công. Cho nên Tông Minh bóng đá trại huấn luyện liền không có học sinh trung học trở lên thê đổi. Rốt cuộc bộ này thanh huấn phương thức cũng tương đối sáng tạo cái mới. Thành niên thanh huấn cầu thủ rất khó lại bị đảo ngược. Từ đầu bồi dưỡng mới là tốt nhất. Bạch Hạo Nam vừa về nước thời điểm dự định đắm chìm 10 năm thanh huấn. Hiện tại bởi vì Vu Gia Lý cùng về sau một loạt gia nhập. Bao quát con ngựa tại bên trong. Gia tốc cái này tiến trình. Bạch Hạo Nam tựa hồ cũng đem hy vọng đặt ở U12 thê đội kiến thiết phía trên. Nếu như lấy Kim Thiều Hoa, Lưu Đại Phong bọn hắn nhóm này cầu thủ làm khung xương, lại không ngừng thu nạp thay đổi. Thời gian 5, 6 năm, đám này thiếu niên có lẽ liền có thể leo lên hào quang vô hạn đấu trường. Vô luận hôm nay cái này 3-40 tên hài tử đến mấy năm sau còn có thể còn lại nhiều ít. Nhưng Lưu lại nhất định là so với bọn hắn tốt hơn người kế tục. Chân chính là Bạch Hạo Nam tự tay tạo ra đội ngũ. Không phải nói trước mắt U12 trở lên hài tử bị từ bỏ, mà là bọn hắn rất có thể không có U12 may mắn như vậy ghép lại thành hình. Thành tài tỷ lệ khẳng định không bằng đám này vừa lúc tuổi trẻ hài tử. Về sau tất cả thê đội kiến thiết sẽ chỉ càng thêm hoàn chỉnh đầy đủ. Khi đó Bạch Hạo Nam mới gọi là đại nghiệp sơ thành. Bắt đầu hướng phía mình tối hướng tới nghề nghiệp đấu trường tiến lên. Đây là Bạch Hạo Nam chỉ làm cho số người cực ít thừa nhận quy hoạch. 10 năm mài một kiếm, khả năng bị rút ngắn thành 6 năm, đã rất hiếm thấy. Cái này khiến Bạch Hạo Nam chợt nhìn trên trận chừng 20 những người trẻ tuổi kia. Còn có chút không quen, cảm giác rất lâu đều không thấy loại này đại nam nhân đá pháp. 11-12 tuổi hài tử đá pháp, làm sao cũng không bằng người trưởng thành dạng này cường ngạnh hung hãn. Thậm chí có loại đã lâu cảm thụ, con ngựa rõ ràng thói quen của hắn. U12 cả nước TV giải thi đấu từ đầu tới đuôi mỗi trận đều ở bên cạnh nhìn Bạch Hạo Nam lâm trang trì. Huy điều phối, hiện tại vô thanh vô tức khoanh tay cánh tay ở bên cạnh nhìn. Có thể dung nạp 5-6 vạn người cự hình sân bóng nhìn trên đài không có một ai. Ngay cả công nhân vệ sinh thợ sữa chữa đều không. Liền cái này hai nam nhân đứng tại khán đài lối đi ra. Như là một mảng lớn trên bờ cát hai hạt không đáng chú ý tiểu ốc mượn hồn. Ngay cả phía dưới sân bãi bên cạnh dự bị đội viên. Huấn luyện viên tổ đều không chút ngẩng đầu chú ý tới. Có chút ngoài dự liệu. Bạch Hạo Nam nhìn trầm mặc im lặng nửa giờ, phía dưới đầu đối kháng kết thúc về sau, 3-4 tên mang theo bổng cầu mạo huấn luyện viên vào sân. Trong đó một vị lớn tuổi nhất huấn luyện viên khoa tay múa chân một phen về sau. Cái khác huấn luyện viên lại bắt đầu chia mấy bộ phân một chút tổ huấn luyện. Có trượt vòng, cũng có cầu bàn mang huấn luyện, còn có sút gôn. Cuối cùng thậm chí có 5-6 cái cầu thủ bắt đầu chạy vòng. Trường hợp như vậy sau mấy phút, Bạch Hạo Nam thở nhẹ một hơi. Chẳng ra sao cả, nhóm này cầu thủ khả năng tại riêng phần mình trường học cũng không tệ lắm. Nhưng phóng tới đại vận sẽ loại này cấp bậc trên sàn thi đấu. Kỹ chiến thuật đó chính là nghiệp dư tuyển thủ. Có mấy cái khả năng còn không có tiếp thụ qua toàn diện hệ thống chuyên nghiệp huấn luyện. Mà lại thoát ly chuyên nghiệp hệ thống sau chỉnh thể năng trạng thái đều không đủ. Ta không biết cái này tập trung huấn luyện bao lâu, nhưng những này cầu thủ thể năng dự trữ nếu như dựa theo loại huấn luyện này cường độ. Căn bản chống đỡ không đến thi đấu sự tình kết thúc. Ta đoán chừng cũng liền tiểu tổ một vòng du lịch, tối thành tích tốt xem vận khí có thể không thể đánh bại 1-2 trận đồ ăn bước. Nhưng là có thể đi vào đại vận sẽ đoán chừng cũng sẽ không chuẩn bị. Con ngựa cũng là cao. Thủ A, chỉ là hắn am hiểu hơn mình đá. Gãi gãi tức sùi bọt mép giống như cương trực tóc ngắn. Năm nay đại vận sẽ hạ đại lực khí yêu cầu thẩm tra trúng tuyển cầu thủ học tịch. Từng cái đại biểu đội đều có thể khiếu nại báo cáo. Kỳ thật tại đại học ở giữa lẫn nhau đều có thể thẩm tra đến đối phương học sinh học tịch. Muốn làm giả rất dễ dàng bị vạch trần. Cho nên các đội đều tận lực tuyển dụng chân chính sinh viên. Kỹ chiến thuật bên trên hơi kém điểm cái này đoán chừng tất cả mọi người sẽ kém. Vừa có thể vấn đề. Không có người nói nghiêm trọng như vậy à. Ta đều không nhìn ra. Mặc dù ta cũng chính là so ngươi sớm 2 giờ sang đây xem đến bọn hắn. Bạch Hạo Nam thế mới biết, con ngựa chỉ là bởi vì công việc chức trách tới xem một chút. Thuận tiện kéo chính mình nhìn vài lần, cái này về hắn thanh huấn văn phòng quản lý, nhưng cụ thể thi đấu sự tình không liên hệ chút nào. đều là thi đua bộ bên kia cùng cao giáo bộ môn dính liền. Nói cách khác, thanh huấn bộ tại chuyện này xem như đánh đánh xì dầu. Dạng này Bạch Hạo Nam ngược lại dám buông lỏng thuận miệng nói. Cười kéo con ngựa đến bên cạnh tọa hạ. Quay lại đừng nói là ta lải nhải liền tốt. Người chú ý nhìn bên kia huấn luyện sút gôn mấy người. Đoán chừng là huấn luyện viên tổ trọng điểm chú ý chủ lực trước trận. Ta từ cái kia số 9 bắt đầu nói. Toàn bộ huấn luyện thi đấu bên trong không dưỡng bắn vọt 5 lần. Trong đó 4 lần bắn vọt xong về sau căn bản không có cách nào làm động tác kế tiếp. Đây là huấn luyện thi đấu. Người nhìn hắn hiện tại huấn luyện sút gôn động tác. Đánh xong về sau liền đứng ở bên cạnh chống nạnh. Nếu không phải là chống đỡ đầu gối. Đều là thể năng dự trữ không đủ kết quả. Con ngựa có thể xưng hơn 10 năm trước China đội tuyển. Quốc gia nổi danh nhất nhìn giữa trận. Một cước trọng pháo oanh môn cùng thành thạo điêu luyện điều hành truyền bóng ở trong nước thế. Nhưng là tiếng lành đồn xa. Ánh mắt tự nhiên cũng có. Nhưng nhìn xem phía dưới giáp trung lớn nhỏ cầu thủ không như vậy trực tiếp rõ ràng. Lại càng không cần phải nói Bạch Hạo Nam đạo lý rõ ràng số liệu. Chậm rãi gật đầu, nghe Bạch Hạo Nam giống đài có phần tích công năng máy quay phim. Một lần nữa đem những cái kia huấn luyện cầu thủ từng cái lấy ra bình thuật. Người nhìn cái kia quấn cán tổ lặp đi lặp lại luyện tập. 7 tên tham gia huấn luyện cầu thủ có 4 người giữ vững 100% đơn bên cạnh dùng chân. Bọn hắn chỉ dùng mình am hiểu nhất cái chân kia đến bàn mang hoặc là thoát khỏi. Con ngựa xem, thường, tả hữu khai cung đương nhiên được. Nhưng trên thực tế rất nhiều người vẫn là theo bản năng có mình am hiểu đủ. Ngôi sao bóng đá hàng đầu dạng này cũng rất nhiều. Hơn nữa còn có 3 cái không phải cũng tả hữu khai cung a. Cái này không nói rõ cái gì. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Không phải có mấy người có thể tả hữu khai cung, mà là toàn bộ quá trình huấn luyện viên một chút cũng không có uốn nắn chi tiết này. Mặc kệ là bàn mang những này cầu thủ, vẫn là sút gôn kia bộ phận, đều không uốn nắn qua. Con ngựa vẫn là rõ ràng tình huống thực tế. U12 trở xuống thanh huấn, phần lớn sẽ cường điệu tận lực tả hữu chân đều muốn luyện tập. Nhưng cho tới bây giờ ở độ tuổi này luyện thêm cũng rất khó làm được tả hữu khai cung. Cầu thủ trong nháy mắt sẽ chỉ bản năng lựa chọn mình am hiểu đủ. Bạch Hạo Nam vẫn lắc đầu, mất cân bằng, cái này từ đơn là hiện nay ở nước ngoài huấn luyện trong tài liệu rất cường điệu từ. Ta không phải nói chân trái tướng, chân phải đem cùng tả hữu khai cung có cái gì không tốt, mà là trước khi huấn luyện hẳn là tùy thời bảo trì cân bằng hai bên. Đó là cái quen thuộc, dù là cầu thủ chỉ dùng tốt nhất chân sờ cầu. Nhưng huấn luyện bên trong phải gìn giữ hai chân không sai biệt lắm lượng vận động cùng động tác. Đơn bên cạnh phụ tải tất nhiên tạo thành cơ bắp mất cân bằng. Cuối cùng ảnh hưởng đến khớp nối, xương sống, cơ bắp, dây chằng cùng gân bắp thịt. Con ngựa trong nháy mắt minh bạch, rất nhiều người dễ dàng xuất hiện tổn thương bệnh, liền là chỉ luyện một bộ phận, kết quả một bên khác theo không kịp. Hoặc là luyện nhiều bộ phận hao phí quá nhiều, cường độ cao tranh tài vừa đến đã dễ dàng thụ thương. Mà lại loại này tổn thương thường thường là tích lũy bộc phát. Một xảy ra chuyện liền là đại thương, đúng không? Bạch Hạo Nam cây cái ngón tay cái gật gật đầu. Nói như vậy, bọn này huấn luyện viên cùng chúng ta niên đại đó huấn luyện viên còn đồng dạng. Một cái đầu 2-3 người phụ tá. Trợ thủ càng nhiều là huấn luyện viên chính làm sao chỉ huy làm sao dẫn đội nghiệp vụ quản lý. Nhưng trên thực tế đâu, ngoại trừ hiện tại câu lạc bộ cũng bắt đầu nghề nghiệp hóa trợ lý giáo luyện. Thể năng sư, môn tướng huấn luyện viên, không nhìn thấy số liệu phân tích sư đâu. Không có cái này cùng một chỗ, vậy liền mang ý nghĩa người giáo chủ này luyện căn bản là tại dựa theo ấn tượng chấp giáo. Hắn không có số liệu phát hiện chặn đường xác suất thành công cao nhất là đội hình dự bị bên trong. Cái kia thấp bé số 27, mà không phải hắn vẫn cho là cao lớn uy mãnh cái kia giữa trận. Chỉ là đằng sau cái này nhìn cực kỳ trương dương, chặn đường sau khi thành công lại là gọi lại là truyền bóng. Kỳ thật hiệu suất của hắn so cái kia yên lặng số 27 cách rất xa. Chỉ là số 27 quen thuộc tại cầm banh về sau lập tức cho người khác. Không chút nào dây dưa dài dòng. Con ngựa cười lên, người kiểu nói này ta cũng cảm thấy. Người số liệu này phân tích thói quen cực kỳ mạnh a. Kỳ thật từ hai người mới quen, Bạch Hạo Nam ngay tại Dung Đô, Thành Đô, bóng đá kẻ yêu thích cùng con ngựa các bằng hữu trước mặt dạng này lời bình qua tranh tài đội ngũ. Khi đó liền quen thuộc hắn cái này hồi tưởng năng lực. Bạch Hạo Nam tự tin dùng ngón tay gật đầu. Lão Trần từ ta tại Thanh Huấn Thê đội liền thường xuyên để cho ta làm cái này. Thật sự là quen thuộc. Nhưng cùng khuyết thiếu số liệu phân tích so sánh, vị này huấn luyện viên kế hoạch huấn luyện nhất định không thế nào hoàn thiện. Ta không biết hắn lấy được cái nào cấp bậc huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Nhưng bây giờ chỉ cần bên trên qua trung cao cấp, chương trình học đều rõ ràng. Nhưng không phải như vậy trượt vòng đoạt cầu. Phân hai nhóm người đối kháng đơn giản như vậy. Truyền ngừng mang bán huấn luyện có. Nhưng cụ thể tiểu chiến thuật phối hợp diễn luyện đâu? Bộ một bên, bổ vị, chen vào, áp bách loại hình cụ thể công thủ huấn luyện không thấy được. Hiện tại đã tiếp cận 11:30, rất không có khả năng còn có phức tạp như vậy nội dung huấn luyện. Ta xem bọn hắn cơ bản chưa từng luyện cái này, huấn luyện thi đấu bên trong đều là đánh tới nào tính đâu. Ba hơn 10 phút nội dung huấn luyện. Con ngựa nhìn chỉ sợ đều là chỉnh thể cảm giác. Có lẽ thật sự là hắn nghề nghiệp tính cảm thấy có điểm gì là lạ. Mới sẽ chủ động đem Bạch Hạo Nam kêu đến. Ai có thể nghĩ tới Bạch Hạo Nam thế mà dùng số liệu cho hắn nói chuyện đâu. Cho nên, kết luận chính là, cái này huấn luyện viên tổ không? Bạch Hạo Nam lấm la lấm lét nhún vai bất đắc dĩ. Tuyệt đối đừng kéo ta cùng làm việc xấu. Mấy năm trước ta tại Quế Tây liền là đắc tội một cái loại này bình thường vô năng lão tiền bối. Làm hại ta chạy trốn tới Đông Nam Á kém chút mất mạng. Mặc dù học không ít thứ, hiện tại ta không cần lại tới tội những lão gia hỏa này. Ta biết bọn hắn có nhiều quan tâm mình cái này chút địa vị cùng danh khí. Nhưng chi đội này thật không có gì tiền đồ, không nói kỹ chiến thuật. Chỉ muốn nhìn những cái kia cầu thủ thỉnh thoảng còn tại nắm lấy cơ hội lười biếng bộ dáng liền biết. Hắn căn bản không có cách nào để nhóm này sinh viên vì hắn bán mạng hiệu lực. Đã từng được vinh dự trong nước giữa trận quan chỉ huy con ngựa. Đại mã Kim Đao ngồi ở kia hít sâu. Bởi vì xa xa nhìn sang, những kia tuổi trẻ cầu thủ từng cái ngã trái ngã phải. Không biết là mệt mỏi thật sự vẫn là lười nhác không thú vị. Sân bóng như chiến trường. Ngay cả lúc huấn luyện đều không cách nào để quân đội kỷ luật nghiêm minh. Kia thời điểm tranh tài. Cần thiết huyết thời điểm chiến đấu. Làm sao trông cậy vào những binh lính này tam quân dùng mệnh đâu. Bạch Hạo Nam điểm ấy từ trên chiến trường tích lũy được sinh tử giáo huấn. Con ngựa không hắn trải nghiệm sâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.